Seven9 hệ thống dị giới du, chương 166, hồn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gặp được Lala thì mấy ngày tiếp theo Lâm Tiêu liên tục đi đến chỗ của Lala. Thật ra hắn có thể giải quyết được vấn đề của Lala nhưng hắn hiện nay vẫn chưa thể làm như vậy. Bởi vì một khi Lala tỉnh lại và thấy hắn thì sẽ nói ra những điều không nên nói. Như vậy sẽ khiến cho cả hai lâm vào nguy hiểm. Mấy ngày nay hắn cũng âm thầm hạ vào cơ thể của Lala một đạo ma pháp dịch chuyển. Ma pháp này cho phép Lala và một người khác có thể hoán đổi vị trí với nhau. Nhưng hiện nay hắn không biết phải đặt ma pháp lên người ai, bởi vì nếu khi không mà đặt một ma pháp lên người kẻ khác thì sẽ khiến người khác nghi ngờ. Ngày hôn lễ của hắn và Eliza càng ngày càng tới gần. Điều này khiến hắn vô cùng khổ bức. Hắn đã mấy lần tìm Eliza thương lượng về việc này nhưng nàng luôn kiếm cớ cho qua chuyện. Cuối cùng ngày hôn lễ của hắn và Eliza cuối cùng cũng đến. Ngày hôm nay hắn ăn mặc vô cùng trang nghiêm, Min đang đứng bên cạnh giúp hắn chỉnh sửa trang phục và đầu tóc. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng vọng vào, "Hoàng chủ, đã đến giờ rồi." "Được rồi, ta ra ngay," Lâm Tiêu nói, sau đó dưới sự hầu hạ của Min, hắn đi ra ngoài và hướng về nơi cử hành hôn lễ mà đi đến. Hôm nay phải nói là ngày vô cùng đặc biệt đối với thần tộc Đại Lục. Hôm nay chính là hôn lễ của thần vương, chính là người lãnh đạo tối cao và vũng là đức tin của thần tộc. Khi Lâm Tiêu đến nơi thì thấy được nơi này ngoại trừ người của Grandin gia tộc thì tất cả đều đến đầy đủ. Eliza lúc này đang đứng ở trung tâm của đại điện. Nàng hôm nay vô cùng mỹ lệ, trên người nàng khoác một bộ áo bào màu vàng, trên đầu nàng tóc được búi lên và có cắm một số cây châm cài hình một con khổng tước. Mặc dù Lâm Tiêu không có tình cảm với nàng nhưng khi thấy hình dáng hôm nay của nàng khiến cho hắn không thể không động dung. Mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn phải công nhận một điều, đó là nếu so về nhan sắc thì nàng thậm chí nàng còn hơn Eva một bậc. Nhìn gì đó, Eliza thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình thì trừng mắt nhỏ giọng nói. Ta nhìn một thứ xinh đẹp nhất thế gian này, Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Ba hoa, Eliza cười trừng hắn nói. Lúc này một ông lão đi đến phía trước hai người, sau đó tuyên bố hôn lễ bắt đầu. Lâm Tiêu và Eliza nghe vậy thì lập tức dừng cuộc nói chuyện lại, sau đó hướng về phía ông lão. Ông lão lấy ra một cuộn giấy, sau đó bắt đầu mở miệng giảng về một số điều dành cho hôn lễ. Những người khác kể cả Eliza đều chăm chú lắng nghe, riêng chỉ có một mình Lâm Tiêu là đứng một bên ngáp dài. Mất một lúc lâu sau khi mà Lâm Tiêu hầu như là ngủ gật thì ông lão mới dừng lại. Khi hắn nhìn qua chỗ của Lâm Tiêu thì thấy hắn mí mắt của hắn gần như sụp xuống. Hoàng chủ, hắn nhỏ giọng gọi, nhưng mà Lâm Tiêu hầu như không nghe thấy hắn mà vẫn tiếp tục gật gù. Eliza lúc này cũng để ý đến Lâm Tiêu bên cạnh, nàng lập tức nhỏ giọng gọi, Lâm Tiêu, mau tỉnh, nhưng hắn vẫn hầu như là không nghe thấy Eliza. Thấy mọi người đang nhìn về phía bên này thì lập tức dùng sức đạp mạnh xuống chân của Lâm Tiêu. Ai ra, thằng nào đạp tao, Lâm Tiêu giật mình theo thói quen hô lên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Eliza thì lập tức nhớ ra hắn đang ở bên trong hôn lễ. Khụ khụ, do tối hôm qua ta mãi mê nghiên cứu ma pháp nên không ngủ đủ rất à, Lâm Tiêu hơi đỏ mặt nói. Những người ở đây nghe hắn nói như vậy thì lập tức chửi thầm trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở đây ai mà không biết thì hoàng chủ hắn ăn ngủ vô cùng đúng giờ, thậm chí là ngủ vô dư giờ. Nay lại nói là thức khuya nghiên cứu ma pháp, chỉ có quỷ mới tin hắn, vậy bây giờ ta sẽ bắt đầu hôn lễ, ông lão phía trước nói. Sau đó hắn đọc lời tuyên thệ, sau đó Lâm Tiêu và Eliza đồng ý, sau khi hai người đã đồng ý thì ông lão lớn tiếng tuyên bố. Nhân danh tử thần, ta xin tuyên bố bắt đầu từ ngày hôm nay hai người các ngươi sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Thân phận của hai người được tử thần chứng nhận, một khi hai người phá bỏ lời thề đính ước hôm nay thì sinh mạng của cả hai người sẽ bị tử thần lấy đi. Nghe ông lão tuyên bố thì Lâm Tiêu lập tức kinh ngạc không thôi. Hắn không phải kinh ngạc vì nếu hắn phá bỏ lời thề thích hắn bị lấy đi sinh mạng, mà là kinh ngạc vì vị thần trong miệng ông lão nói lại là tử thần. Người thần tộc tôn thờ tử thần, đây chính là điều vô lý nhất mà hắn từng nghe được. Hắn nén nghi vấn trong lòng lại, sau đó cố gắng hoàn thành nghi thức hôn lễ hôm nay. Hắn lúc này vô cùng cảm khái, nếu tính ra thì trong số các nữ nhân của hắn thì hiện nay chỉ có Eliza là đúng quy chuẩn một người vợ được cưới hỏi đàng hoàng. Trước đây mặc dù có Nami nhưng đó là các nàng gạt hắn chứ không phải là hắn có chuẩn bị trước. Hôn lễ của thần tộc phải nói là vô cùng phức tạp, phải mất gần một ngày mới xong hết các nghi lễ. Sau khi hoàn thành hết các nghi lễ thì trời cũng tối, mọi người cũng nhao nhao tiến vào tiệc chiêu đãi. Eliza và Lâm Tiêu cùng ngồi tại một bàn tiệc phía trên, thỉnh thoảng có vài người đi đến chúc rượu hai người. Lúc này Lâm Tiêu mới hướng về Eliza hỏi, Eliza, ta có một thắc mắc. Chuyện gì? Eliza nhìn hắn hỏi, ta có một điều muốn hỏi, đó là vì sao thần tộc lại tôn thờ tử thần? Theo lý thuyết thì các ngươi phải tôn thờ quang minh thần hay là sáng thế thần mới đúng chứ? Lâm Tiêu hướng về Eliza nói, Eliza lập tức nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một kẻ từ trên trời rơi xuống vậy. Một lúc lâu sau nàng chậm rãi hỏi hắn, nói thật đi, có phải ngươi đến từ thế giới khác hay không? Ngươi nói vậy là sao? Lâm Tiêu nhăm mặt hỏi, chả lẽ ngươi không biết người sáng tạo ra Elder đại lục này chính là tử thần sao? Sáng thế thần cũng là một vị thần ngang hàng với tử thần, nhưng mà sáng thế thần không hề sáng tạo ra Elder đại lục. Mặc dù phía dưới của tử thần có một số vị thần khác như thú thần, ma thần, quang minh thần và các vị thần nguyên thủy khác, nhưng tất cả mọi sinh linh đều tôn thờ tử thần. Eliza chậm rãi nói, vị thần nguyên thủy, họ khác với những người đạt đến cấp 100 sao? Lâm Tiêu nghe ra điều đặc biệt. Khác chứ, ngươi có biết vì sao những người đạt đến cấp 100 được gọi là thần không? Bởi vì một khi đạt đến cấp 100 chính là cực hạn của mọi sinh linh ở Elder đại lục này, nhưng lại vô pháp đi vào thần giới. Nhưng mà những vị thần nguyên thủy thì khác, họ từ khi sinh ra đã được mang trong người dòng máu và thân thể của một vị thần. Còn chúng ta được gọi là thần tộc bởi vì tổ tiên của chúng ta là một vị á thần. Theo thời gian, một số người trong chúng ta dần không muốn chấp nhận thân phận á thần của bản thân và tự gọi mình là thần tộc, nhưng mà họ không bao giờ quên một điều, đó là tổ tiên của họ lại là một vị á thần. Eliza giải thích cho Lâm Tiêu, thì ra là như vậy. Lâm Tiêu như hiểu ra nói, bỗng nhiên hắn buộc miệng đọc lên, từ thần xuất thế, hùng bá thiên hạ, đứng ở đỉnh thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên hạ duy ngã dục tôn, người nói vậy là có ý gì? Eliza quay sang hỏi. Không có gì, ta chỉ tự lẩm bẩm mà thôi. Lâm Tiêu nói, Eliza nghe vậy thì không nói nữa mà là âm thầm ghi nhớ những câu Lâm Tiêu vừa nói. Cách chương.